Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365. Chương 365. Nằm. Mọi người ở đây không nhìn thấy trong sân. Hai người kia thân ảnh thời điểm. Đột nhiên, trên không đến một tiếng ầm vang trực tiếp nổ tung. Đám người ngẩng đầu hướng phía không trung nhìn thời điểm, chỉ gặp một đạo thân ảnh màu trắng từ trên cao rơi xuống, trực tiếp ngã ở cái kia một chỗ trong thính phòng, mà người này liền chính là Cực Trí. Bất quá, nhìn Cực Trí cũng không có cái gì trở ngại, chỉ bất quá chính là tóc đốt tiêu tiêu, quần áo đốt có mấy chỗ đều thành màu nâu đen, mà ở trên không chính là cái kia mặt không thay đổi Kỳ Diễm. Lúc này Kỳ Diễm hướng về phía dưới Cực Trí một cái tay duỗi ra, ngoắc ngón tay, này Cực Trí hừ lạnh một tiếng liền muốn tại sông đi lên. Nhưng, cũng vào lúc này, bịch một tiếng chiêng vang, tranh tài kết thúc, sau đó cái kia trọng tài liền trực tiếp lớn tiếng nói. Cực Trí ngã ra luận võ đài bên ngoài, Kỳ Diễm chiến thắng. Nghe được đạo này thanh âm, không riêng gì Cực Trí, còn có cái kia thiên không bên trên Kỳ Diễm đều có chút mộng. Hiển nhiên mặc kệ là Cực Trí hay là Kỳ Diễm, đều đã quên đi cuộc thi đấu này còn có quy tắc này nói chuyện. Hai người đều thanh trận chiến đấu này xem như sinh tử chiến. Theo cái kia trọng tài thanh âm vang lên về sau, cái kia Cực Trí lúc đầu muốn xông lên đi, thân thể hừ lạnh một tiếng, liền khôi phục bình thường, đứng lên, một mặt khó chịu hướng phía bên ngoài sân đi đến, mà cái kia tại trên đài cao Kỳ Diễm thì là hướng về phía đầu kia cũng không trở về Cực Trí nói. Ta tại trận chung kết chờ ngươi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đi vào trận chung kết. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi có thể hay không tiến trận chung kết đi. Ngu xuẩn, này Cực Trí nói xong những này về sau, liền cũng không quay đầu lại đi ra trận chung kết trận. Bạch Sách nhìn xem hai người kia chiến đấu ngược lại là không có gì, liền luôn cảm giác bởi vì hai người không đem quy tắc coi ra gì, còn cất giấu một đống lớn đại chiêu vô dụng. Về phần bên cạnh Liệt Thanh cùng Long Thục Phác Du hai người, thì là một nhà hoan hỉ một nhà sầu. Long Thục Phác Du đã ngồi tại nguyên chỗ cười lên ha hà, còn bên cạnh Liệt Thanh thì là cắn răng lẩm bẩm cái gì. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, khán giả rút lui, mà Long Thục Phác Du thì là muốn đi mua vài món đồ. Cái này thiên làm nhiều tiền như vậy, Long Thục Phác Du muốn tỉ như chiến hạm, đan dược lúc đồ vật loạn thất bát tao, Long Thục Phác Du tự nhiên muốn toàn bộ mua đủ. Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người thì là đi thẳng về nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, sân tỉ võ lần nữa kín người hết chỗ. Hôm nay, Bạch Sách, Long Thục Phác Du, Liệt Thanh, ba người toàn bộ đều có tranh tài. Bạch Sách, bởi vì đã thắng hai vòng, cho nên trận tiếp theo Bạch Sách muốn đối chiến chính là cao tầng tuyển thủ. Mà Long Thục Phác Du hôm nay một trận chiến đấu nếu là thắng, như vậy Long Thục Phác Du liền giống như Bạch Sách, liền bắt đầu giao đấu cao tầng tuyển thủ. Cái này cũng biểu thị Long Thục Phác Du có được cao tầng tuyển thủ thực lực. Về phần Liệt Thanh, chính là cùng những cái kia từ trung tầng thăng lên tuyển thủ chiến đấu. Cho nên, nếu như nói Long Thục Phác Du hôm nay thắng, như vậy buổi chiều có thể sẽ cùng Liệt Thanh đụng tới. Đương nhiên chỉ là như vậy nói chuyện, bình thường tới nói không có trùng hợp như vậy. Buổi sáng Bạch Sách trước so kết quả nha, không có gì đáng nói. Tranh tài tiếng chiêng vang vừa mở, phịch một tiếng, đối thủ liền bị Bạch Sách trực tiếp ném ra bên ngoài sân. Thậm chí Bạch Sách đều không thấy rõ đối thủ kia bộ dạng dài ngắn thế nào. Bạch Sách tranh tài vội vàng kết thúc về sau, tiếp xuống liền chính là chờ đợi 3-4 tiếng, đại khái qua mười mấy trận tại thi đấu về sau, đến phiên Long Thục Phác Du tranh tài. Long Thục Phác Du đối thủ là một cửu tinh Hoàng Vũ Linh. tên là Thẩm Tông, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thẩm Tông bên trên một đối thủ là một thất tinh hoàng vũ linh. Này Thẩm Tông chỉ dùng nhất quyền nhất cước, liền để cho mình đối thủ ngã trên mặt đất, không đứng dậy được. Nói ngắn gọn, đây là người có được phi thường cường đại kỹ chiến thuật tuyển thủ, rất mạnh mẽ. Về phần Long Thục Phác Du, Bạch Sách không phải đặc biệt lo lắng. Dù sao từ phía trước đến xem, Long Thục Phác Du thực lực đại trướng. Nếu là tại mở ra Long Thục huyết mạch lời nói, như vậy, Long Thục Phác Du thực lực ít nhất cũng là tại cửu tinh hoàng vũ linh tả hữu. Mặc dù nói kích phát huyết mạch chỉ có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, nhưng đừng quên, trận đấu này tổng cộng cũng liền 5 phút đồng hồ. Cho nên, nếu như vận khí tốt một chút, Long Thục Phác Du thật có thể thắng. Nhưng, chính là sợ Bắc Lam Thịnh Điển quan phương chỗ nào ra cái gì mau bệnh. Bất quá, nếu quả như thật xuất hiện Long Thục Phác Du thanh đối diện đánh gần chết, lại cuối cùng phán thua sự tình phát sinh, như vậy Bạch Sách chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhất định đi tìm Bắc Lam Thanh Tuyết, để Bắc Lam Thanh Tuyết chủ trì một chút công đạo. Mặc dù nói một mực phiền phức nhân gia Bắc Lam Thanh Tuyết cũng không tốt, nhưng Bạch Sách ngày sau khẳng định sẽ báo đáp Bắc Lam Thanh Tuyết. Tranh tài cuối cùng bắt đầu, Long Thục Phác Du đứng lên, chuẩn bị hướng phía luận võ lên trên bục đi, mà tại Liệt Thanh thì là vểnh lên chân bắt chéo, lệch ra dựa vào ghế nhìn xem Long Thục Phác Du nói: "Uy, ta nói, thắng được đến a, như vậy, ngươi ván kế tiếp liền có khả năng gặp phải ta, như vậy, ta liền có thể hảo hảo ngược một chút ngươi." Đối với Liệt Thanh, Long Thục Phác Du cũng không quay đầu lại hướng phía luận võ lên trên bục đi nói: "Yên tâm đi, chỉ cần ta tại đụng phải ngươi, ta sẽ ở để ngươi cảm thụ một chút, ngươi tại Vô Song học viện cảm nhận được tuyệt vọng. Thôi đi, lại lật nợ cũ." Liệt Thanh nhếch miệng, Bạch Sách ở một bên đảo không có gì nói, chỉ bất quá, hai người kia nếu là thật sự có cơ hội đụng vào nhau, Bạch Sách cảm giác Long Thục Phác Du không có phần thắng chút nào. Lúc ấy đối chiến tên kia Chu Thánh các lão giả lúc, Bạch Sách cũng cảm giác, này Liệt Thanh đều không chút dùng sức, tùy tiện chơi một chút, liền đem lão giả kia ngược sát. Hiện tại Liệt Thanh, trải qua Ác Long Cốc tẩy lễ, tại tăng thêm quân đoàn chiến kỹ về sau, cùng phía trước thật đúng là không có chút nào đồng dạng. Đợi đến Long Thục Phác Du lên đài về sau, Bạch Sách cũng nhìn thấy Long Thục Phác Du đối thủ Thẩm Tông. Này Thẩm Tông niên kỷ nhìn liền so Long Thục Phác Du lớn hơn một chút, đại khái tại 20-30 tuổi. Một tiếng cái chiêng vang, tranh tài bắt đầu. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là, này Thẩm Tông cũng không dùng bất kỳ vũ khí, mà là bày ra một bộ công phu đại sư tư thế. Hai chân tách ra, vững vàng ngồi xuống, hai tay duỗi ra, một tay hóa thành trường, một tay hóa thành quyền, có điểm giống Vịnh Xuân thức mở đầu. Này Thẩm Tông có chút ngưng tụ, một giây sau, này Thẩm Tông trưởng bốc lên hàn băng, mà Thẩm Tông quyền thì là bốc lên liệt hỏa. Này một loại băng hỏa lưỡng trọng thiên tư thế xuất hiện, cũng làm cho không tính ít người nhìn mà than thở. Long Thục Phác Du cùng thường ngày, trên tay quang mang lóe lên, liền xuất hiện Vương Vũ Linh trường kiếm. Sau đó, một giây sau, một cỗ tiếng long ngâm từ Long Thục Phác Du trong thân thể truyền ra. Ngay sau đó là Long Thục Phác Du toàn thân hiện ra kim quang. Nhìn xem một màn này, quen thuộc Long Thục Phác Du Bạch Sách cùng Liệt Thanh cũng đều biết, Long Thục Phác Du đây là trực tiếp kích phát huyết mạch. Xem ra, Long Thục Phác Du cũng biết, đối thủ lần này không thể coi thường, xuất thủ liền muốn dốc hết toàn lực, không thể thăm dò, kiếm đến. Theo Long Thục Phác Du quát khẽ một tiếng, như phía trước như vậy, tám đạo huyễn hóa kim quang phi kiếm lướt về phía không trung. Đi! 8 đạo kim quang phi kiếm đồng thời hướng phía cái kia Thẩm Tông lao đi. Mà kích phát huyết mạch Long Thục Phác dù tốc độ cũng là một trận phóng đại. Trong nháy mắt lướt về phía cái kia đứng tại chỗ bất động Thẩm Tông. Điện quang hỏa thạch ở giữa, 8 đạo phi kiếm ứng thanh mà tới. Long Thục Phác dù xuất hiện tại Thẩm Tông mặt khác một bên. Một kiếm đâm tới, chỉ bất quá, một giây sau, toàn trường khẽ giật mình, một chàng thốt lên, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người động tác giống nhau, vẻ mặt giống như nhau, nhíu mày, hoảng sợ nói, nằm, ngoạn tao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.